Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ trưởng tiếp tục dồn ép bố mình. May mắn thay, một y tá xuất hiện kịp thời. Anh đang làm gì vậy? Bệnh nhân đã ở trong tình trạng như thế này mà anh còn ép buộc ông ấy. Y tá bước vào, trừng mắt nhìn Tô Trừng. Anh có phải là con trai của bệnh nhân không? Ông ấy ngã mà anh không thấy sao? Cũng không biết đỡ ông ấy lên à? Đối diện với y tá, Tô Trừng ngay lập tức thu lại vẻ điên cuồng ban nãy, tỏ ra ngoan ngoãn, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi và bố vừa xảy ra chút mâu thuẫn. Dù có mâu thuẫn gì, anh cũng không được như vậy. Bệnh nhân lớn tuổi, rất dễ xảy ra chuyện. Nếu anh còn như thế, tôi sẽ phải can thiệp cưỡng chế mời anh rời khỏi đây để đảm bảo cho người bệnh điều trị và tĩnh dưỡng. Y tá cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Sau khi kiểm tra cho bố Tô, không thấy phát sinh vấn đề gì, y tá rời đi. Tô Trừng cũng bình tĩnh lại, nhìn bố mình, nở nụ cười đầy mỉa mai. Bố nghe rồi đấy. Nếu bố cứ tức giận thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Bố của Tô Trừng nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Tô từ đâu, mày đã làm gì nó, tôi đã nói rồi, chị ta bỏ đi. Tôi làm sao có thể biết được con gái cưng của bố đã bỏ đi đâu được chứ, chị ta lại không cần phải báo cáo với tôi. Tô Trừng vẫn lặp lại lời nói dối, anh ta đang nói dối, anh ta đã giam giữ Tô Từ. Giọng nói của Kỳ Giao Quang vang lên từ điện thoại, nghe vậy, sắc mặt Tô Trừng lập tức thay đổi. Bố của Tô Trừng nghe thấy thanh âm lạ vang lên trong phòng bệnh, nhìn khắp nơi muốn tìm ra nguồn gốc của thanh âm đó, cuối cùng nhận ra âm thanh phát ra từ điện thoại của Tô Trừng. Nghe thấy con gái bị nghịch tử kia giam giữ, ông dùng hết sức bình sinh, vùng lên, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Tô Trừng, nhưng vết quá yếu không cơ thể không giữ được thăng bằng nên ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Ông hướng về phía Kỳ Giao Quang trong màn hình, giọng run rẩy. Giam giữ, con gái tôi bị giam ở đâu? Nó bị giam ở đâu? Cầu xin cô mau nói cho tôi biết. Từ ngày Tô Từ đột ngột biến mất, ông đã nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Chuyện này lại phải nói về mấy ngày trở về trước. Tô Trừng trở về đòi chia tài sản nhưng bị ông từ chối. Trong cơn giận dữ, Tô Trừng nói rất nhiều lời khó nghe, suýt nữa khiến ông phát bệnh. Cách chương.